Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, Hồng Hải Nhi. Cầu đặt mua a, không thể không nói, Đường Tam Tạng nghe chư bát giới cái này đạo lý rõ ràng phân tích, lại là suýt nữa bị chọc phát cười. Nếu như là căn cứ lẽ thường phỏng đoán, không nên là hồng 10.000 loại hình sao? Về sau lại truyền cái 2-3 đời mới là hồng quang chứng. Kết quả sửng sốt trực tiếp bị chư bát giới cho nhảy tới mấy đời. Một bước đúng chỗ, mà cái kia hùng hài tử tức thì bị chư bát giới cho tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong lòng hận ý ngập trời. Cái kia tính tình nóng nảy suýt nữa tại chỗ kìm nén không được muốn đem chư bát giới nướng thành lợn sữa. Chỉ bất quá, cái này hùng hài tử khóe mắt liếc qua nhìn thời khắc đề phòng mình hầu tử. Cứ thế mà đem cái này giọng điệu ép xuống. Bĩu môi một cái ba. Bất mãn nói. Nói bậy, ta mới không gọi hồng quang chứng. Ta gọi hồng hài nhi. Hồng hài tử, tên này vừa ra, hầu tử bọn người không phản ứng chút nào. Đường Tam Tạng ngược lại là bất động thanh sắc nhíu lông mày. Cái tên này, Đường Tam Tạng vẫn là rất có ấn tượng. Nếu như Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, hồng hài nhi chính là Ngưu Ma Vương nhi tử. Ấn bối phận tới nói, còn phải gọi hầu tử một tiếng thúc thúc tới. Mà cái này hùng hài tử đem chính mình trói lại tại chỗ này, ngồi xổm chính mình. Lừa gạt chính mình lòng thông cảm. Mục đích không cần nói cũng biết. Khẳng định lại là ngấp nghé bần tăng nhục thể. Nghĩ tới đây, Đường Tam Tạng lại là nhịn không được trong bóng tối thở dài một tiếng. Từ mộ lão, cho tới răng nhỏ, đều là như vậy ngấp nghé bần tăng nhục thể. Đúng thật là làm không biết sao nha. Mà Đường Tam Tạng không có đáp lời. Hầu tử lại là chủ động tiếp lời đầu. Hỏi, Hồng Hải Nhi, vậy ngươi tại sao lại bị băng ở chỗ này? Ai? Hồng Hải Nhi thở dài một tiếng. Nói ra, cha ta tự có ta về sau. Liền không còn quá khứ mốt sống xa xỉ. Cần kiệm công việc quản gia. Thích hay làm việc thiện. Nhưng bất hạnh bị kẻ trộm ngấp nghé. Lửa nắm trượng. Đến trong nhà của ta giết người đoạt của. Cha ta bất hạnh gặp nạn. Ta mẫu bởi vì có chút nhan sắc, bị cướp phải đi làm áp trại phu nhân. Cũng may mắn được mẫu thân bỏ từ tướng hộ. Ta lúc ấy may mắn thoát khỏi tai nạn. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi có chút khóc sướt mướt lên. Nói ra thế mà bất kỳ đi qua chỗ này lúc. Những tặc nhân kia tâm tư lại biến. Lại muốn giết ta. Tuy được mẫu thân hết sức cầu khẩn, mới miễn cho tại chỗ chết. Nhưng cũng buộc ở chỗ này. Dạy ta đông lạnh đói mà chết. Đến bây giờ đã 3 ngày 3 đêm. Cũng may mắn được ngộ gặp trưởng lão. Mong rằng bố thí từ bi. Cứu ta nhất mệnh về nhà. Trong nhà hốc tối chỗ có dấu kim ngân. Đều tặng Vu trưởng lão lấy báo đại ân. Thế mà, những lời này làm sao có thể mộng gạt được thông minh vô cùng hầu tử. Lúc này liền hướng về Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ. Cái này Hồng Hải Nhi trong lời nói. Có nhiều lỗ thủng, chớ tin chi, ấy, ngộ không sao có thể như vậy võ đoán đâu. Đường Tam Tạng khoát tay áo, cười híp mắt nói ra, thường nói, hài tử là sẽ không nói dối. Dù sao, nói dối hài tử, nhưng là muốn nuốt 1.000 cây châm a. Đường Tam Tạng cái kia giọng ôn hòa truyền vào Hồng Hải Nhi trong tai, Hồng Hải Nhi thân thể lại là không hiểu lắc một cái. Nhịn không được lòng sinh kinh hoàng. Cảm giác đến cổ họng có chút phát khô. Dừng một chút. Đường Tam Tạng ôn hòa hỏi. Hồng Hải Nhi, người vừa mới nói hẳn là sẽ không lừa gạt bần tăng a. Hồng Hải Nhi dáng trống đỡ bình tĩnh. Kéo ra mấy phần dáng tươi cười nói ra. Đương nhiên sẽ không. Hy vọng như thế. Bần tăng cũng vô cùng nguyện ý tin tưởng ngươi đây. Đường Tam Tạng vẫn như cũ ôn nhu như thường. Lập tức ngược lại hướng về hầu tử nói ra. Ngộ không, đã Hồng Hải Nhi vàng thật không sợ lửa. Ngươi lại đem lỗ thủng đều hỏi ra. Tin tưởng đứa nhỏ này sẽ có một cái hoàn mỹ giải thích. Không có vấn đề. Sư phụ, hầu tử lúc này cũng minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Theo sau chính là đem kim cô bổng theo trong tay móc ra. Hồng Hải Nhi, đã nói xong cha hỏi đâu. vì cái gì đột nhiên thì móc thật tốt rồi. Đừng sợ, bất quá ta lão tôn cái này kim cô bổng có thể lớn có thể nhỏ. Giả dụ ngươi nói láo, nó sẽ phải biến thành kim may để ngươi nuốt mất. Hầu tử khắp khuôn mặt là vui vẻ nói ra. Hồng Hải Nhi, ngươi mới vừa nói nhà ngươi ở đây san hướng tây bao nhiêu dặm. Hồng Hải Nhi giờ phút này đã không dám nói nhảm. Lúc này liền trang lấy hồ đồ vô tri nói, ta một nho nhỏ hài đồng. Làm sao biết bao nhiêu dặm? Chỉ là bởi vì bị theo trong nhà cướp giật mà ra. Một đường hướng đông mà đi. Không tệ, ta lão tôn cái này hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn ngàn dặm. Ngươi như vậy trả lời, ta lão tôn phản ngược lại không tiện xác nhận ngươi là thật là giả. Hầu tử nhẹ gật đầu, tán thưởng nói câu, lập tức lại lần nữa hỏi. Vừa mới ngươi không ngừng khẩn cầu ta lão tôn sư phụ cứu ngươi nhất mệnh. Quay lại ra trang, nguyện ý nhiều lần báo đáp. Có thể ngươi là có hay không quên cái gì? Hồng Hải Nhi suy tư một phen, lại là không cảm thấy có cái gì lỗ thủng. Hỏi ngược lại, quên cái gì? Hầu tử đem đầu tiến đến Hồng Hải Nhi bên cạnh. Hai mắt như đao đồng dạng trên dưới quét mắt khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. Cười nói, ha ha. Ngươi có thể quên ngươi cái kia bị kẻ trộm lao đi. Lại nhiều lần liều mình hộ mẹ của ngươi. Nếu như ngươi quả nhiên là cái bị bắt hài đồng, lý nên khẩn cầu sư phụ cứu giúp mẫu thân mới là. Dừng một chút, tại Hồng Hải Nhi càng phát ra sắc mặt khó coi bên trong. Hầu tử nói tiếp, chẳng lẽ, ngươi thằng danh con này chính là cha ngươi vụng trộm cùng ngoại nhân sinh ra tới con hoang. Cho nên lấy hoàn toàn không thèm để ý mẫu thân an nguy. Lại hoặc là, cái kia kẻ trộm cũng là mẹ ngươi thông đồng mà đến. Giết phụ thân ngươi, đặt gia tài của ngươi. Cho nên ngươi mới không có chút nào tìm mẫu thân ý tứ. Không thể không nói, hầu tử lời nói này nói đến có thể nói ác liệt. Càng là động đến Hồng Hải Nhi trong lòng một ít tâm lý. Lúc này liền tức giận đến giận sôi lên. Giận sôi lên, cũng không phải là hình dung từ, mà chính là Hồng Hải Nhi sắc sắc thật thật biến hóa. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi toàn thân cái kia trắng nõn da thịt cấp tốc biến đến đỏ bừng. Thất khiếu ẩn ẩn có hơi khói toát ra, liền như là một tòa sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Mà hầu tử tất nhiên là thờ ơ đứng tại Hồng Hải Nhi đối diện. Cũng không vội mà xuất thủ đem cái này Hồng Hải Nhi đánh giết. Bất quá chư bát giới cùng sa tăng ngược lại là có chút thuần thục che chở đường tam tạng lui lại. Hóa thân bạch long mã ngao ngọc cũng bản năng ngăn tại đường tam tạng trước mặt. Tránh cho phía ngoài mấy thứ bẩn thỉu điếm ô thánh tăng ca ca. Đầu khỉ, người đáng chết. Hồng Hải Nhi quanh thân ẩn ẩn có lên hỏa diễm toát ra. Cái kia buộc hắn dây thừng càng là hóa thành một cây trượng tám hỏa diễm thương rơi vào trong tay. Của hắn. Tắm rửa tại trong ngọn lửa. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Nha, đừng nói là ta lão tôn đây là đâm trúng nỗi đau của ngươi rồi. Đối với bực này dự định lừa gạt sư phụ thiện tâm yêu quái. Hầu tử cái kia hơi có chút thất đức miệng lại là không lưu tình chút nào. Muốn chết, lúc này, Hồng Hải Nhi rốt cuộc không chịu nhục nổi. Hai cước như dẫm trên đất bằng đồng dạng dẫm tại hỏa diễm phía trên hướng về hầu tử phóng đi. Trượng tám hỏa diễm thương trực tiếp nhắm ngay hầu tử vị trí hiểm yếu chỗ yếu hại. Đinh, một tiếng kim thiết tiếng va chạm vang lên theo. Thế mà, hầu tử đừng nói là bị nhất thương xuyên qua yết hầu. Chính là liền một sợi lông đều không có rơi xuống chút điểm. Vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn Hồng Hải Nhi. Nói ra, người gấp, xem ra ta lão tôn quả nhiên là nói đúng. Vậy ngươi đến cùng là phụ thân ngươi bên ngoài con hoang? Vẫn là mẹ ngươi thông đồng ngoại nhân hại phụ thân ngươi? Dẫn đến ngươi tiểu yêu này lẻ loi hiu quạnh lang thang bên ngoài? Chậc chậc, đáng thương nha. Ngoặc kép, PS, nguyên văn bên trong. Hồng Hải Nhi từ đầu đến cuối cũng không biết hầu tử cùng Ngưu Ma Vương quan hệ trong đó. Hiển nhiên Ngưu Ma Vương không có nói qua việc này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.